Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1526, chương 1527, lưỡi nhọn ở trên mùi vị. Một đạo đại trận đã xong, nhưng là năm người còn không có chờ đi ra ngoài đây. Lại là từng đạo rực rỡ màn sáng phóng lên cao, đem năm người cho hoàn toàn ngăn cản. Đáng chết, này sao lại thế này? Xong, ta thế nào cảm giác ta phảng phất lâm vào cát vàng bên trong. Nửa bước khó đi a, chó má cát vàng a, lão tử thế nào cảm giác chính mình tại trong ao đầm đây. Không được, nhanh cứu ta a, nơi này là chỗ nào trong thiên ngày, làm sao hắc, nhanh phá trận a mọi người. Mọi người hướng bên trái phía trên cùng nhau công kích. Trước định một cái chúng ta cụ thể vị trí, ta chỗ này cũng là cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ý thức cũng không pháp phân biệt phương vị. Ngũ đại tiên đế từng cái đều là sợ hãi vô biên, cái này trên trăm đạo đại trận cùng nhau bạo nổ phát. Hợp với khốn trận, sát phạt, huyễn cảnh, cùng nhau khai mở, trên trăm đại trận cùng nhau khai mở. Kết cục chính là 5 người phân biệt rơi vào rồi bất đồng đại trận bên trong. Căn bản không có ở một cái tần đạo chi lên. Diệp Lăng, cái này đây là cái gì quỷ? Bạch Mai cũng ngây dại nhãn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Diệp Lăng tu vi đã đến bước này? Tùy tiện chỉ một cái. Chính là ngôn xuất pháp tùy. Không thể a, nếu quả thật đến rồi tu vi như vậy. Cái kia cảnh giới của hắn, tối thiểu cũng phải là bát kiếp thậm chí là cửu kiếp tiên đế a. Nhưng là, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là thông thường chỉ một cái a. Cái kia ngũ đại tiên đế toàn bộ đều rơi vào cũi bên trong. Không có việc gì, xem trọng đùa giỡn là được. Diệp Lăng khoát tay áo, mà sau cười lạnh một tiếng, trong mắt một cái phong mang xẹt qua. Cái này 5 cái tên, hôm nay đừng mơ có ai sống lấy ly khai, toàn bộ đều phải bị vây ở đại trận bên trong. Còn phá trận vấn đề này, ha ha, dầm dầm dầm, trong sát na, liền thấy 5 cái tên ở mịt mờ thần quang bên trong cùng nhau xuất thủ. Hướng bọn họ nói bên trái phía trên cùng nhau thi triển thần thông. Nhưng là, bọn họ cộng đồng ước định bên trái phía trên. Lại xuất hiện ở tả hữu trên, lên, hạ các loại, cái kia từng đạo phóng lên cao thần thông, bắt trước Phật tượng là chuyện tiếu lâm. Được, mọi người liền hướng phương vị này. Đại ca, ta không có nhìn thấy các ngươi thần thông a. Cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ nó, tìm được mắt trận, trực tiếp đánh bể đại trận, ta muốn lột sống cái kia món lòng. Nhưng là, đang ở này lúc, từng đạo như cầu long một dạng lôi đình, ầm ầm mà rơi, chấn toàn bộ vạn yêu trì đều là đung đưa kịch liệt đứng lên. Răng rác, một đạo lôi đình, hung hăng đánh vào nhất tôn tiên đế thân thể chi lên. Cái kia tiên đế thân thể chấn động, đầu tóc hắc tiêu, tức thì vô cùng kích động, hỗn đàn, có gan nói liền cho bổn tọa xuất hiện. Xuất hiện a, ung ung, trong lúc nhất thời, đại trận khai mở, từng đạo lôi đình, nhiều bó nhanh hỏa, từng luồng tinh thần phong như đao, đều ở đây lúc này bạo động đứng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đạo pháp, tứ phương thiên tượng, chết chìm 3000, bàn sơn nắm pháp, khốn tiên trận, cửu bách quỷ trận, thiên, ngày, địa long tượng trận. Trên trăm cái đại trận cùng nhau chán nản, chiến trận kia tưởng chừng như là làm người ta hoảng sợ. Thậm chí là tuyệt vọng vô biên, đầy trời sáng bóng trùng thiên, Bạch Mai đều ngu, nhìn bên người cái kia tràn đầy tự tin Diệp Lăng, nàng nuốt nước miếng một cái. Khá lắm, wow, vẫn là không có đổi bản tính, xuất thủ chính là chết người, con bài chưa lật không ngừng. Ai cũng sờ không tinh tường hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Bách trận đều mở, cái kia ngũ tôn bát kiếp đỉnh phong tiên đế, từng vị đều tựa hồ thành ở bạo vũ bên trong phiêu linh lấy thuyền cô độc một dạng. Lúc nào cũng có thể chìm nghỉm, chuẩn bị xuất thủ. Diệp Lăng nhìn cái kia năm cái đã không kiên trì nổi, cả người trọng thương tiên đế nghiêm nghị cười, thân sau Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tùy Duyên nhếch miệng cười. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia ngũ đại tiên đế trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, từng đạo thân thể cao lớn, dĩ nhiên thiếu chút nữa đem cái này trên trăm cái đại trận phá tan. Không được, cái này ngũ người bản thể quá vạm vỡ a. Bạch Mai khuôn mặt sắc thương bạch nói, cái này năm cái tên, từng cái đều là bản thể cường đại, huyết mạch tinh thuần, một ngày làm cho bọn họ phá trận mà ra, đó chính là phóng hổ về sơn a. Ha ha, thống khoái a, lại tới nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, cái này một cái lão tử cần phải ăn thống khoái a. Một bên Tùy Duyên vô cùng kích động, trong mắt đều mạo quang. Bạch Mai tức thì sững sờ, nghe nói như thế cũng là có chút khó hiểu, cái gì gọi là nguyên liệu nấu ăn? Nhìn nhìn lại cái kia ngũ đại tiên đế bản thể, tức thì đầu ong ong, lâm vào mê man bên trong. Đại Địa Thần Gấu bộ tộc, Kim Điêu bộ tộc, Thất Thải Tôm bộ tộc, Tử Kim Thần Viên bộ tộc, còn có cái kia đường đường bộ tộc Phượng Hoàng, những thứ này mẹ nó đều là nguyên liệu nấu ăn. Cái này năm cái tên có thể đủ hung hãn a, phá hủy ta hơn 60 cái đại trận, không thể nhịn nữa, ra tay giết bọn họ. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, cái này năm cái tên đưa hắn đại trận phá hủy hơn phân nửa, đây chính là tiêu hao hắn không ít tâm huyết a, khiến cho hắn sát cơ đột hiện. Được rồi, Bạch Tùy Duyên dẫn đầu dựng lên, dùng cổ tay, trường thương trong tay như bạo vũ một dạng, điên cuồng điểm giết mà ra. Thương quang thứ nhãn, như sáng chói lưu tinh trụy lạc. Thật là mạnh thương. Một bên Bạch Mai cũng là nhãn đầu run lên, nhìn cái kia xuyên thủng đại trận trường thương, dĩ nhiên cảm thấy từng tia tâm kinh sợ. Linh hồn đều ở đây rung động. Phốc phốc, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua nhất tôn tiên đế lồng ngực. Tiên huyết theo xuyên thấu thương nhọn tích lạc mà xuống, nhìn trong lòng người sợ hãi. Diệp Lăng, hải sản một cái. Hưu, cái kia Thất Thải Tôm nhất tộc cường giả trực tiếp bị Tùy Duyên cho chống lên, nhưng bay đến Diệp Lăng chân xuống, đã không có từng chút một sinh cơ. Hắc hắc, hùng trưởng, bồn tọa nhưng là rất thích thú. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lập tức xuất thủ, đơn trưởng vỗ, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, một vòng chói mắt đại nhật bay lên, kim ô hắc diễm, đốt cháy thiên địa. Theo Đông Hoàng Thái Nhất lòng bàn tay, từng cổ một rực rỡ chói mắt hỏa diễm phóng lên cao, trực tiếp đem vùng đất kia thần gấu bộ tộc cho hoàn toàn bao vây lại. Cái này đều là người nào? Làm sao hội cường hãn như vậy? Một bên Bạch Mai nhìn Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc không gì sánh được. Làm Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ một khắc kia, nàng dĩ nhiên cảm giác mình cả người đều là sinh ra lãnh mồ hôi. Vốn cho là ở vạn yêu trì xuống, quét ngang vô địch. Nhưng bây giờ thì sao? Quét ngang vô địch đâu? Hai người này, một cái so với một cái biêu hãn a, nhất định làm lòng người nhọn run. Như hai người này muốn giết mình, tuyệt đối không có một điểm chạy trối chết hy vọng a. Bạch Mai xoa xoa cái trán một giọt mồ hôi, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, mà sau phủi Diệp Lăng liếc mắt, người này thủ hạ đến cùng có bao nhiêu kỳ nhân a? Cái kia cầm thương tên là Kỳ Lân nhất tộc, còn mặt khác một cái ngươi chỉ định biết. Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Lăng mỉm cười, không tiếp tục giải thích những thứ khác. Một bên Bạch Mai nghe đến đó, cũng là gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Trách không được cường hãn như vậy. Ngũ tôn đường đường bát kiếp đỉnh phong tiên đế, từng cái toàn bộ đều không có chạy trốn tử vong phủ xuống. Đều chết ở Tùy Duyên cùng Đông Hoàng Thái Nhất sát phạt chi xuống. Chẳng qua ngắn ngủn khoảng khắc, mà trên, lên, liền ném ước chừng 5 cái thi thể, chết không nhắm mắt, như vậy tiếp đó, chính là lưỡi nhọn ở trên mùi vị. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhìn cái kia khắp nơi nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nước bọt chảy ròng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.